đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Toàn trường fan bóng đá phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Trọng tài chính tiếng còi cũng theo đó vang lên. Chỉ gặp tại Manchester City, đội cánh trái đường biên chỗ, Zinchenko cùng Mbappe đồng thời ngã xuống đất. Mbappe một bộ thống khổ bộ dáng trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà Zinchenko thì là giơ tay phải của mình ra hiệu mình cũng không có phạm lỗi. Vừa rồi một nháy mắt, hai người xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều fan bóng đá đều không có nhìn quá rõ ràng. Trọng tài chính thì là bước nhanh chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Nhìn lướt qua ngã trên mặt đất Mbappe, đi hướng đã đứng dậy Zinchenko. Chỉ gặp trọng tài chính từ trong túi đầu tiên là móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mặc dù Zinchenko cảm giác được mình cũng không có phạm lỗi, nhưng là cũng không có tính toán biện bạch, mà là đi tới Mbappe bên người, cúi đầu muốn đi xem đối phương thương thế. Huynh đệ, đừng giả bộ, ta đều ăn bài, người có thể. Nhưng là, đương Zinchenko khinh thường cười một tiếng, ngẩng đầu lên thời điểm, tròng mắt suýt nữa không có rơi ra tới. Bởi vì trọng tài chính trong tay hoàng bảo thạch chiến thần thẻ biến thành một chương đỏ rực thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Ngọa táo, thẳng đỏ. Zinchenko không dám tin vào hai mắt của mình, ôm mình đầu. Khoảng cách không xa Lý Minh Vũ thấy cảnh này cũng là cảm xúc vô cùng kích động, vọt tới trọng tài chính bên người, đem còn lại đồng đội đẩy ra, tự mình một người đứng ở trọng tài chính trước mặt, hỏi: "Tiên sinh, dạng này xử phạt có phải hay không có chút không thích hợp? Ngài có phải không cần phải đi nhìn một chút va? Ta cảm thấy vừa rồi va chạm cũng không có nghiêm trọng như vậy." Trọng tài chính nhìn xem Lý Minh Vũ, lắc đầu, chỉ ánh mắt của mình, nói: "Ta nhìn rất rõ ràng. Số 35 cầu thủ tại chùi bóng thời điểm, hai chân rời đi mặt đất, là một cái vô cùng nguy hiểm động tác. Dựa theo quy định, ta có quyền hướng hắn đưa ra hồng bài." "Không không không, tiên sinh, ta cảm thấy loại chuyện này, ngài tuyệt đối không nên nói như thế tuyệt đối. Trọng yếu như vậy tranh tài, nếu như bởi vì ngài một lần sai lầm, đưa đến trận đấu này triệt để phát sinh biến hóa, ta tin tưởng, ngài cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy đi." Trọng tài chính trầm ngâm một lát, vốn còn muốn kiên trì ý mình hắn, nghe được trong tai nghe truyền đến và video trọng tài, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Được rồi, ta lại nhìn." Trọng tài chính nhìn xem Lý Minh Vũ, nói: "Ok, ta sẽ đi duyệt lại chương này hồng bài. Nhưng là ta hay là cho rằng số 35 động tác là động tác nguy hiểm." Nói xong, trọng tài chính làm ra duyệt lại thủ thế, chậm rãi chạy hướng về phía bên sân. Zinchenko một mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Lý Minh Vũ đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Yên tâm đi, trọng tài chính khẳng định sẽ sửa phán." Lý Minh Vũ khinh thường nhìn thoáng qua đã như cái người không việc gì đồng dạng đứng lên Mbappe. Mbappe thì là hướng về phía Lý Minh Vũ lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Đi tới video khu, trọng tài chính mang tới tai nghe. Trong màn hình xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Bởi vì Mbappe ngừng cầu sai lầm, bóng đá ngừng thoáng cách mình thân thể xa một chút. Zinchenko thấy được cơ hội, thật nhanh vọt tới. Nhưng là Mbappe hay là cách bóng đá tương đối gần, kịp phản ứng về sau, bước nhanh chân hướng về phía trước, mắt nhìn thấy liền muốn trước một bước cướp được bóng đá. Zinchenko không có cách nào, chỉ có thể một cái trượt sẻng hướng về Mbappe xúc quá khứ. Hai người cơ hồ là đồng thời đụng phải bóng đá. Zinchenko tại đụng phải bóng đá đồng thời, bởi vì lực va đập, để chân phải của hắn không tự chủ được hướng lên vẩy lên. Vừa vặn đá phải Mbappe trên đùi. Mbappe kêu thảm một tiếng, ứng thanh ngã xuống đất, một bộ giống như đem hắn chân đều đá gãy dáng vẻ. Lúc này, tiếng còi vang lên, trọng tài chính cẩn thận nhìn hai lần video chiếu lại, rốt cục làm phán đoán của mình. Buông xuống tai nghe, trọng tài chính đi vào sân bóng, làm ra duy trì nguyên phán quyết định. Nói cách khác, trung thẩm phán quyết, Manchester City đội phạm lỗi. Zinchenko rời sân, Mbappe không khỏi thật chặt nắm một chút nắm đấm, lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Mà Zinchenko cũng là một mặt ủy khuất, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hướng về dưới trận đi đến. Dưới trận Guardiola phẫn nộ phi thường. Vừa rồi quả cầu này, coi như người phán phạm lỗi cũng được, nhưng là hồng bài, tuyệt đối là quá mức. Quả cầu này cũng không phải là Zinchenko cố ý nhấc chân đá phải Mbappe, mà là bởi vì hai người va chạm về sau, vô ý thức hành vi. Huống chi cũng không có đối Mbappe tạo thành bất kỳ thụ thương. Cũng không biết cái này trọng tài chính là thế nào nghĩ. Nhất định phải duy trì nguyên phán. Nước Đức tịch trọng tài chính Vải Lữ Hy trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đối mặt xông lên phân rõ phải trái Lý Minh Vũ sắc mặt không chút thay đổi. Làm ra để hắn rời đi thủ thế. Lý Minh Vũ phẫn nộ phi thường. Hắn cảm thấy một loại hoang đường cảm giác. Chúng ta đây là bị người nhằm vào sao? Hơn nửa hiệp vừa mới qua đi hơn 20 phút. Manchester City đội đã muốn lấy 10 người ứng chiến. Chương này hồng bài xuất hiện. Trực tiếp đem trận đấu này lo lắng cho tiêu trừ. Không có người sẽ cho rằng 10 người ứng chiến Manchester City đội có thể đánh thắng được chi này siêu cấp Galactico. Liền ngay cả không ít giải thích đều tại bình luận cái này hồng bài cân nhắc mức hình phạt phải chăng quá nặng. Chương chỉ đạo, ngài đối chương này hồng bài thấy thế nào a? Hắc hắc, lời nói thật thực ràng. Từ pha quay chậm đến xem, chương này hồng bài quả thật có chút cân nhắc mức hình phạt quá nặng hiểm nghi. Dù sao Zinchenko chùi bóng là rất sạch sẽ, chỉ là tại va chạm về sau, chân phải hơi rời đi mặt đất, đá phải Mbappe, nhưng là cũng không có cho Mbappe tạo thành quá lớn tổn thương bệnh. Nếu như cho một chương thẻ vàng, là tương đối thích hợp. Hồng bài quả thật có chút nặng, mà lại tại loại này giải thi đấu trận chung kết. Trọng tài chính lần này xử phạt có thể sẽ dẫn đến trận đấu này thưởng thức tính chất cùng lo lắng. Thật to hạ xuống. Không sai. Ta đồng ý chương chỉ đạo quan điểm. Xác thực a, chương này hồng bài đối Manchester City đội tổn thương quá lớn. Tiếp xuống tranh tài. Cái này hai chi đội bóng kỹ chiến thuật liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu một người ứng chiến Manchester City đội sau đó phải gặp phải tranh tài hoàn cảnh liền phi. Thường ác liệt, một chi không có nỗi lo về sau Real Madrid đội. Có thể sinh ra bao lớn uy lực. Chúng ta là có thể tưởng tượng. Hắc hắc, hiện tại liền muốn nhìn Lý Minh Vũ có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Tổ chim sân thể dục bên trong. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Hắc cái còi, hắc cái còi, hắc cái còi. Mặc kệ cái này nước Đức tịch trọng tài chính phải chăng có thể nghe hiểu được hoa ngữ. Nhưng là đầy trời hư thanh đã nói rõ hết thảy. Bất quá, trọng tài chính Vải Lữ Hy trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vẫn như cũ phi thường nghiêm túc thổi lên tiếp tục tranh tài tiếng còi. Quả cầu này phạm lỗi vị trí tại Manchester City đội bên trái đường biên. Là một cái không tệ nghiêng 45 độ đá phạt vị trí tốt. De Bruyne đứng ở cầu trước. Manchester City đội vùng cấm địa trước. 6 tên Real Madrid đội cầu thủ đã đang không ngừng tranh đoạt lấy hữu lực vị trí. Tiếng còi một vang. De Bruyne chạy. Một cước chất lượng khá cao đường vòng cung cầu. Liền đem bóng đá đưa đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.